Chương 397, Vương giả ánh mắt. Râu cổ đã chân chính phải làm là hai bước, một cái ăn mòn luân hồi đem nơi đây triệt để biến thành hạt cát, trên đầu mặt đất nham thạch triệt để sụp xuống đem nơi đây triệt để chôn sống. Nhưng lạc dầu cô đài biết chỉ bằng vào như vậy còn không cách nào triệt để giết chết thể chất siêu cường lâm giật. Bước thứ hai mới có lạc dầu cô đài chân chính sát chiêu. Sa mạc hoa hướng dương dầu cô đài hét lớn một tiếng, thân thể đã đại bộ phận biến thành hạt cát. Nói như vậy hoàn cảnh chung quanh căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Lâm giật bây giờ bị hạt cát đè vội vã ở, có cánh bằng không có cánh, căn bản là không có cách phi hành thậm chí ngay cả di động đều trở nên chắc trở rất nhiều. Trung quanh hạt cắt đống nhiên trong lúc đó giống như toàn hoa một dạng sản sinh xoay tròn cấp tốc, vừa xoay tròn một bên chấm xuống, lâm giật thân thể bị hạt cắt áp bách lại vốn là di động chắc trở, hiện tại càng là xoay tròn chấm xuống đứng lên bị di động càng lớn hơn. Ha ha, người ở nơi này từ từ thống khổ chết đi. Râu cô đã chiến đấu đến hiện tại cũng là rất mệt, trên mặt đã toát ra rất nhiều mồ hôi hột, đặc biệt là thi triển một lần ngay cả địa hình đều hoàn toàn thay đổi ăn mòn luân hồi. Hơn nữa uy lực so với phía trước cùng phi đánh thời điểm thi triển lớn hơn. Sau đó càng là tới một lần sa mạc hoa hướng dương đem nơi đây chung quanh hạt cắt đều biến thành lại trầm lưu xa, nhưng lại vừa xoay tròn một bên trầm xuống, liên tục đại chiêu tiêu hao không đại tài quái. Dù sao tự nhiên hệ năng lực giả thi triển chiêu thức cũng là cần tiêu hao tinh thần cùng thể lực, dầu cổ đại bản thân liền là chuyên môn mở rộng trái ác quỷ thuần túy năng lực giả. Tại thân thể phương diện đúc luyện hoàn toàn không cách nào cùng lâm giật loại này so với, có thể nói là nghiêm trọng lệch khoa người, cho nên chiến đấu lâu như vậy hắn cũng mệt mỏi. Nhìn lâm giật không cách nào dễ rủa sau đó lập tức ngay cả đầu đều biến thành hạt cắt tại chỗ biến mất. Râu cô đài, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chết ta sao nửa năm qua ta từng trải bao nhiêu lần sinh tử, vì liền là đem trước trả lại cho ngươi. Lâm giật trong lòng thầm nghĩ dầu cô đã hóa thành hạt cắt từ tế vi trong khe hở chậm rãi cách tới cuối cùng trở lại mặt đất, hạt cắt một lần nữa hợp thành hình người dáng vẻ sau đó biến trở về nhân loại. Lâm giật đây nỉ cổ Robin thanh âm mang theo tức giận nói. Chết dầu cô đại nói ra, năm đó hắn dám can đảm thương tổn ta liền đã định trước hắn không có kết cục tốt, lúc đầu chạy trốn hẳn là trốn, vẫn còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Ngươi cảm thấy hắn còn có sinh lộ sao làm sao vẫn chỗ tựa lương phản bội những người khác sống sót ngươi đối với một người sản sinh thương hại sao thật là buồn cười. Bất quá ngươi đã như vậy phẫn nộ, ta liền làm một lần người tốt đưa ngươi đồng thời đưa vào hoàng tuyển. Râu cổ đại bàn tay xuề ra, mặt đất lại bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Làm sao một chuyện râu cổ đã kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Ta liền biết, hắn sẽ không đơn giản như vậy sẽ chết. Năm đó thực lực của hắn còn không mạnh thời điểm là có thể đánh với ngươi một trận đem thân là tự nhiên hệ năng lực giả ngươi ngay cả tiếp theo đả thương, cuối cùng ngươi càng là không la mở gì đỡ cờ hắn, để toàn thân hắn trở ra, lúc này đây hắn trở nên càng thêm cường đại, càng thêm không có khả năng bị ngươi giết chết. Nico Robin nói ra, huống chi hắn có một loại ngươi đồ không có vật gì vậy, dầu cổ đài mặt âm trầm nói rằng. Siêu Việt tử vong khí phách nỉ cổ Robin nói xong mặt đất rung động càng thêm kịch liệt cuối cùng càng là xuất hiện mắt trần có thể thấy ra nẻ. Sau đó một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn truyền ra, rời ra pha toái mặt đất nổ ra một cái hố to, một đạo bóng người màu vàng từ trong đó đằng phi nhi ra. Ngươi thực sự còn chưa có chết dầu cô đã không có thời gian để ý tới Robin, ngược lại là nhìn lâm giật. Thiếu chút nữa, không nghĩ tới lưu xa cộng thêm vùng đất áp lực lớn như vậy. Lâm giật khỏe miệng lưu lại một đạo tiên huyết, dầu cổ đã ăn mòn luân hồi cộng thêm sa mạc hoa hướng dương phối hợp cùng một chỗ ở cộng thêm lòng đất hoàn cảnh ưu thế áp bách dưới coi như là biến thân sau đó thể chất mạnh hơn lâm giật cũng thụ thương. Lực lượng cường đại triển áp phía dưới lâm giật thân thể cũng đụng phải thương thế không nhẹ. Coi như ngươi một lần nữa bỏ lên thì như thế nào, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Dầu cổ đại gầm nhẹ nói, phải không nỉ cổ Robin, lùi cho ta về sau. Có xa lắm không lui bao xa. Lâm giật xoay đầu lại, nỉ cổ Robin bị lâm giật cái kia biến hóa to lớn ánh mắt làm cho sợ hết hồn, bản năng dựa theo lâm giật lời nói đi làm, chẳng những là nàng, một bên quốc vương cũng là như vậy, ở lâm giật ánh mắt chấn nhiếp bọn họ đều không tự chủ được dựa theo lâm giật lời nói đi làm, không ngừng lui ra phía sau. Cái kia là cái gì ánh mắt nỉ cổ Robin trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lâm giật, như vậy ánh mắt, quả thực so với nhất hung tàn hung ác hải quái ánh mắt đều muốn dọa người, bị nhìn chằm chằm cảm giác tựa như là một tên dân đen bị cao cao tại thượng nắm giữ chúng sinh sinh tử quyền to vương giả nhìn chằm chằm giống nhau. Cái kia một vương giả khí phách một cách tự nhiên phát ra kinh sợ tất cả hạ người xấu. Người con mắt dầu cổ đài ngược lại hít một hơi khí lạnh, Lâm Dật bây giờ con ngươi còn là long đồng bộ dạng vừa rồi dầu cổ đài đã xem qua, không có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng là hiện tại ánh mắt phát sinh biến hóa lớn, cái này là vương giả ánh mắt, hơn nữa vương giả ánh mắt phối hợp long uy nghiêm sinh ra hiệu quả càng thêm cụ bị lực chấn nhiếp. Lẽ nào là không thể? Ngươi không có khả năng cụ bị 1 triệu người trong mới có một cái vương tư chất, thiên tuyển người, ngươi làm sao có thể là thiên tuyển người, cụ bị vương tư chất dầu cô đã khó tin nhìn Lâm Dật, hắn không thể tin tưởng Lâm Dật cụ bị vương tư chất, nếu như sáng sớm cũng biết lời nói năm đó coi như là liều lĩnh hắn cũng muốn giết chết Lâm Dật chấm dứt hậu hoạn. Đắc tội một cái vương tư chất người, bản thân chính mình lại không phải vương tư chất, nếu như cụ bị vương tư chất người không có triệt để lớn lên vậy còn không có gì. Cũng liền là so với người bình thường lợi hại thôi, nhưng là một ngày giác tỉnh đồng thời hoàn toàn từ chỉ là cụ bị vương tư chất người trưởng thành đến chân chính vương giả, như vậy lấy dầu cổ đại người như vậy đối mặt vương giả chắc chắn phải chết. Vương tư chất, lẽ nào là bá vương sắc hạ ký nỉ cổ Robin mặc dù không có đi qua tân thế giới, một mực vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước bồi hồi, nhưng là của nàng chi thức mặt, tiếp xúc mặt người thực sự là quá rộng, ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước. Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải rất nhiều có người có thể biết đến khí phách nỉ cổ Robin đều cũng có nghe qua, hơn nữa ngay cả đại thể phân loại cũng tin tưởng. Vương tư chất, siêu việt tử vong khí phách, thì ra là thế, cái này là vương giả khí phách cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.